Mạnh Triết nói về tin tức này không khỏi khiến tất cả sửng sốt, nói thế nào cũng chẳng có liên quan với án mạng. Vương Tịnh nghe xong thấy trong lòng xúc động, con gái thích nhất là buôn chuyện kiểu này. Có điều cô sợ Khúc Mịch sẽ phê bình, chỉ còn cách kìm nén cảm xúc đang dấy lên trong lòng. Trải qua hoàn cảnh bị nhốt trong xe lần trước, theo bản năng cô luôn duy trì khoảng cách với Khúc Mịch. Nam thần hãy cứ để ngắm vọng từ xa thì tốt hơn, đặc biệt là loại cảm xúc này không nên thể hiện ra ngoài. Chỉ số thông minh cao cũng không thể lý giải nổi người này. Đội trưởng Khúc đã liên lạc với trung tâm trị liệu ở Tơ Gian Tâu rồi. Họ không chịu để lộ thông tin của bệnh nhân. Tôi nói rõ mình là cảnh sát, đang điều tra án mạng, thái độ của bọn họ mới tốt hơn một chút. Nhưng họ nói rằng đây là vấn đề quy tắc, họ không thể tiết lộ. Tôi đành phải đổi cách khác, tìm đến trang web chính thức của họ, căn cứ vào ít mà thâm nhập vào mạng lưới nội bộ. Cuối cùng đã tìm được ghi chép về trị liệu của Kim Thành Trí. Cố Thành quả nhiên là cao thủ vi tính, ngay cả mạng lưới phục vụ nước ngoài cũng dễ dàng xâm nhập. Thế nào? Không bị tóm chứ? Cái này liên quan đến khu vực quốc tế, xảy ra chuyện gì cấp trên không thể bảo vệ cho cậu được? Lục Ly lo lắng hỏi cậu. Cố Thành gật đầu, giải quyết trọn trong 2 phút. Dù là ai cũng đều không có cách truy ra được vị trí của tôi. Hơn nữa các đơn vị bệnh viện và quân sự không giống nhau. Chỉ cần không phải cố ý gây hại, thì cũng chẳng có người chú ý tới. Chỉ có điều, dữ liệu thu được không có ghi chép về xuất cảnh của Kim Chí Thành. Có lẽ là sử dụng máy bay cá nhân, thế nên thời gian xuất nhập cảnh không thể xác định. Ứng Khúc Mịch gật đầu, nghiêng đầu hỏi Lục Ly án mạng của Lý Đại Niên anh có cách nhìn thế nào. Lý Đại Niên năm đó mất tích, có 4 người khả nghi, Lão Quách, Kim Hâm, Kim Chí Thành còn có cả Sử Phượng Yến. Trước mắt, có Lão Quách và Kim Hâm tiếp nhận điều tra, tạm thời vẫn chưa tìm được manh mối. Nếu như họ vì phân chia tiền thưởng không đều, không nhất thiết chỉ có một mình Lý Đại Niên chết. Hơn nữa, tôi luôn cảm thấy việc không có ai đến nhận 1 vạn tiền thưởng có vấn đề. Nếu như vì tiền bạc, sao lại xảy ra tình huống này? Kim Chí Thành đang ở Nhật Bản, tôi nghĩ rằng nên đến gặp Sử Phượng Yến để biết cụ thể hơn về hoàn cảnh lúc đó. Khúc Mịch gật đầu tán đồng, anh cùng Mạnh Triết, Lưu Tuấn và tôi đi một chuyến đến nhà Kim Hâm, những người khác tan ca. Nhà họ Kim ở khu biệt thự cao cấp nằm ở trung tâm thành phố. Bảo an gác cổng nhìn thấy giấy chứng minh cảnh sát thì cho qua. Bọn họ đỗ xe ở trước tiểu khu mất vài phút đi vòng thì tìm được cánh cửa biệt thự ghi Kim Phủ. Căn biệt thự 3 tầng thấp thoáng sau lớp cây xanh, hoa cỏ. Cỏ trong sân được cắt tỉa gọn gàng, vòi phun nước và hòn non bộ tinh xảo. Trên cây treo chiếc đu dây, gần đó là cột bóng rổ nho nhỏ. Một thằng bé mặc áo mai ô, quần đùi đang ngồi trên đu dây vui vẻ, đưa dây cho cậu bé là một người phụ nữ khoảng tầm 50 tuổi, nhìn có vẻ như là người giúp việc nhà họ Kim. Tiểu thiếu gia, đến giờ ngủ chưa rồi? Bác đẩy cháu cao thêm một chút, cao thêm một chút. Cậu bé không ngừng hô lên, cố gắng níu lại trên đu dây. Ai o, tiểu thiếu gia, cậu đừng nghịch nữa, nguy hiểm lắm. Người giúp việc bị dọa đến xanh mặt, sau đó ôm lấy cậu bé, nếu như chẳng may bị ngã sẽ không được chơi nữa đâu. Mau cùng tôi quay về tắm rửa, sau đó uống sữa rồi đi ngủ nào. Cháu không muốn cậu bé ngay tức khắc gào lên, vừa dùng tay đấm vào lưng người giúp việc, vừa giãy giụa không ngừng. Đu dây lắc mạnh, cậu bé từ trên ngã xuống. May thay người giúp việc vừa kịp ôm lấy cậu bé, hai người cùng ngã lộn trên cỏ. Cậu bé nằm gọn trong lòng người giúp việc, ngay cả một cọng tóc cũng không bị thương tổn. Cậu bé tự mình đứng dậy, nhanh chóng chạy vào trong căn biệt thự. Người giúp việc chống tay trên đất đứng dậy, chân khập khiếng vừa đuổi theo vừa gọi. Xem ra cháu đích tôn này nhà họ Kim rất bướng bỉnh, là đứa trẻ không được quản giáo tốt. Điều này cũng khó trách, Kim Hâm yêu thương cháu trai, nhiều lần trong các cuộc họp khác nhau đều muốn để lại gia sản cho cháu trai, luôn cưng chiều hết mức. Lưu Tuấn đứng ấn chuông, không lâu sau người giúp việc già chậm rãi mở cửa. Bọn họ lúc này phát hiện, người giúp việc nhà Kim Hâm ăn bận chỉnh tề. Xác minh thân phận cảnh sát, người giúp việc yêu cậu bọn họ chờ một chút để vào xin ý kiến chủ nhân. Lại một lúc sau, bà quay lại để bọn họ vào bên trong. Khi vào trong biệt thự nhà Kim Hâm, tầng 1 là phòng khách được trang hoàng lộng lẫy. Sử Phượng Yến đang ngồi trên chiếc sofa được thiết kế theo phong cách châu Âu. Khác ở chỗ bà ta mặc trên mình bộ đồ ở nhà, nhưng cũng là loại cao cấp, trang sức cũng được thay một bộ khác. Là các cậu sao? Bà ta nhìn Khúc Mịch cảm thấy quen mắt, nhận ra đã gặp ở công ty. Khúc Mịch là kiểu gây chú ý như vậy, hiếm có người nào gặp qua một lần mà không nhớ được. Khúc Mịch hướng về phía bà ta gật đầu. Bà Kim, chúng tôi đến để hỏi về cái chết của Lý Đại Niên. Sử Phượng Yến nghe xong sắc mặt có chút biến đổi, nâng chén trà nhấp vài ngụm, đặt xuống rồi hỏi, Lý Đại Niên mà các cậu nói, có phải là cái người nào đó mất tích cách đây 15 năm không? Thấy Khúc Mịch gật đầu, bà ta lại nói, tôi vốn cho rằng lão ta cầm vé số chạy mất, hiện tại đổi đời sống cuộc sống sung sướng rồi. Bà biết về sự việc liên quan đến vé số. Khúc Mịch nghe xong liền truy hỏi, cùng ngày đó 12 giờ mở thưởng, không phải tầm 10 giờ bà đã về nhà mẹ đẻ sao? Ai, nhà mẹ đẻ tôi nghèo bần đến nỗi cơm ăn còn là vấn đề. Về rồi còn phải nhìn sắc mặt của anh trai, chị dâu, nên rạng sáng ngày thứ hai tôi đã trở về nhà rồi. Kim Hâm và lão Quách đang nói về chuyện vé số, tôi bấy giờ mới biết chuyện trúng thưởng. Tên Lý Đại Niên kia thừa dịp họ say, dĩ nhiên cầm vé số độc đắc chạy mất. Tục ngữ nói đúng lắm, gia hòa vạn sự hưng. Hai, câu nói này sao mà đúng như vậy? Nếu không phải Kim Hâm và tôi đánh lộn, tôi chạy về nhà mẹ đẻ, tên Lý Đại Niên cũng chẳng thể cầm vé số chạy mất. Sử Phượng Yến đối với việc này có vẻ vẫn còn giữ trong lòng, có thể là vì một vạn kia đi, bây giờ chẳng còn nghèo đói. Nhưng đối với 15 năm trước của Sử Phượng Yến quả là con số lớn. Bà và Kim Hâm tại sao lại cãi nhau, lại còn đánh Kim Chí Thành? Thời gian đó trong nhà không có tiền, ông ta ra ngoài làm thợ mộc kiếm được không ít, nhưng phần lớn đều để uống rượu, đánh bạc. Tôi kiếm tiền nuôi gia đình, lại còn phải nuôi con trai ông ta, trong lòng có thể không tức giận sao? Buổi tối hôm đó vốn dĩ tôi chỉ định nói vài câu, thế mà ông ta lại đem lũ bạn bè chó má đến uống rượu, lại còn cả gan mua vé số. Tôi thấy thế không thể nhịn mà lẩm bẩm mấy câu, ông ta liền tát tôi. Quay vào trong phòng ngủ gập quần áo, đứa trẻ kia phát bệnh lại đẩy ta ngã xuống đất. Tôi tức giận còn chưa nguôi, liền tay tát liên tiếp hai cái vào mặt thằng nhỏ. Thằng nhỏ đến là lì lợm. Đánh nó hai cái nó liền cào cấu tôi. Căn bản chẳng có gì to tát. Bố nó nghe thấy tiếng động lại trách móc tôi. Tôi ôm lấy bọc túi quần áo đi mất. Chứng tự kỷ không có khuynh hướng bạo lực. Bệnh của Kim Thành Trí có chút bất thường. Khúc Mịch nhìn thẳng vào bà ta. Bà ta nhíu mày, vẻ không nhẫn nhịn được. Ai mà biết, lúc nào cũng cào nhàu. Chứng tự kỷ cái gì chứ? Tôi thấy có mà bệnh thần kinh. Mấy năm nay uống thuốc khống chế cũng đỡ hơn nhiều, số lần phát bệnh càng ngày càng ít. Nó kết hôn sinh con, đứa bé không bị di truyền, thật là chuyện may mắn. Chỉ là bệnh của nó dường như càng ngày càng nặng, luôn trốn ở trong phòng ngơ ngẩn, thỉnh thoảng lộ ra ánh mắt dọa người. Bố nó nếu như không đưa nó đi bệnh viện, tôi có lẽ chẳng dám về nhà. Sao vậy? Bà sợ rằng cậu ta làm gì bà sao? Mạnh Chiết ngay từ đầu không có cái nhìn tốt đẹp về người phụ nữ này, cậu ta 20 năm còn muốn ở gần bà mà đánh, trong lòng khẳng định có thù hận. Nếu như đột nhiên ra tay, bất ngờ đánh bà, thì thật sự là muốn lấy mạng. Chính vậy đấy, tuy là lúc đánh nó tôi không dùng mấy sức lực, cũng chẳng phải để dạy dỗ nó, nhưng nó có bệnh không hiểu được. Nó lớn lên đã ngu ngốc, ăn hết cơm hết gạo cũng chẳng làm việc gì. Cả người đều lộ ra có sức lực, tôi không thể không phòng trước. Kim Chí Thành từng đả thương người sao? Nghe được lời Khúc Mịch nói bà ta có chút sửng sốt, ngẫm một hồi mới nói, nó không đánh người, ngược lại chỉ thét chói tai khắp nơi. Kim Chí Thành đi Nhật Bản vào thời gian nào? Mùng 3 tháng 2, tôi nhớ rất rõ. Ngày đó cũng là ngày hội từ thiện tôi hoạt động, vì chuyện này mà tôi còn đến muộn nữa. Sử Phượng Yến nhanh chóng trả lời. Nó không muốn đi, còn bị bố nó mắng một trận, cuối cùng cưỡng chế đưa đi. Bà nói Kim Chí Thành vẫn luôn bệnh như vậy, vậy cậu ta cùng Diệp Hồng quen biết thế nào? Lại nói sao có thể yêu đương đây? Kim Hâm chỉ có một đứa con trai như vậy, đương nhiên muốn bù đắp một chút. Mấy năm đó, ông ta thấy con mình bệnh tình đã có tiến triển tốt hơn, thì đưa vào công ty học tập, rèn luyện. Vừa đúng khoảng thời gian Diệp Hồng nộp đơn vào công ty được nhận, hai đứa cứ vậy mà quen nhau. Hừ, con gái bây giờ, đứa nào cũng thích tiền như vậy sao? Không được bao lâu, tình cảm bọn họ cũng tốt đẹp lên, lại còn có thai. Đợi sinh được cháu nội, Kim Hâm mang đứa bé về. Ông ta xem con trai là kẻ bất tài ngu ngốc, cũng chẳng cưỡng cầu nữa. Kim Chí Thành âm thầm rời khỏi công ty, ngày ngày ở nhà không biết làm gì. Người khỏe chứ vậy còn sinh bệnh, huống chi là người vốn dĩ đã có bệnh. Tình cảm vợ chồng bọn họ ra sao? Còn có thể sao nữa? Cô ta gả vào vì tiền, hiện giờ đã đạt được rồi thì tự nhiên cũng cảm thấy mãn nguyện. Còn có cái gì không thể nhịn được? Cô ta là cam tâm tình nguyện. Lời này nghe ra được thâm ý, xem ra tình cảm đôi vợ chồng này giống như lời Mạnh Triết nói, cũng không phải kiểu hài hòa. Nhưng Mạnh Triết luôn cảm thấy Diệp Hồng này không giống người hám tiền, mà là cô gái nhu thuận, trên người có vài phần khí chất thoát tục. Tuy nhiên con người thời buổi này thật sự không thể dựa vào cái nhìn trước mắt. Những cô gái trên đường ăn mặc váy bó sát, 10 người thì có 9 người là con cái nhà lành. Những người này là những cô gái xinh đẹp tóc xóa ngang vai, ngẩng mặt với đời. Phần lớn cũng là loại tình nhân bên ngoài của người ta. Ra khỏi nhà lên xe, Khúc Mịch hỏi mọi người nghĩ thế nào về lời giải thích của Sử Phượng Yến. Nghe những lời này của anh có nghĩa trong lời giải thích kia có sai sót. Ba người nhất thời không dám nói lung tung. 1. Bích Đông, hành động một người ép người kia vào tường bằng tay. 2. Gia hòa vạn sự hưng, gia đình hòa hợp, yên ấm thì mọi việc mới hưng thịnh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 115, lão hàng xóm Khúc Mịch dẫn người đi Kim gia đối xử Phượng Yến tiến hành rồi dò hỏi, từ Kim gia ra tới. Ba người lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, Lưu Tuấn trước hết mở miệng, Sử Phượng Yến cùng Kim Hâm cách nói nhưng thật ra tương đồng, chợt vừa nghe không có gì lỗ hổng, bất quá tế cân nhắc là có thể cảm giác ra không thích hợp, không đúng chỗ nào. Khúc Mịch cố ý hỏi, Sử Phượng Yến là cá biệt tiền xem đến thực trọng người, sinh hoạt, dưỡng con riêng đều là nàng tránh dùng tới tiền, cái này làm cho nàng thực tức giận. Mua sổ số tiền là Kim Hâm ra, nhưng hạng nhất thưởng 100 vạn lại bị Lý Đại Niên mang đi. Lấy nàng cá tính cùng đối tiền tài khát vọng trình độ, vừa không đuổi theo, cũng không báo nguy, này liền không hợp với lẽ thường. Ân, ngươi phỏng đoán rất có đạo lý. Rực rỡ tán đồng gật gật đầu, khó trách Khúc đội coi trọng tiểu tử ngươi, quả nhiên là có chút bản lĩnh. Ta cảm thấy Kim Hâm đối xử Phượng Yến thái độ cũng có vấn đề, tựa hồ là có chút kiêng kỵ. Ta tưởng, có phải hay không Kim Hâm đã làm cái gì chuyện xấu, có nhược điểm ở trong tay nàng, cho nên mới lần nữa chịu đựng nhượng bộ. Một cái không thể sinh con, vừa không xinh đẹp lại không ôn nhu, còn nơi trốn cho hắn thêm phiền nữ nhân, có cái gì đáng giá hắn trước sau như một đâu. Giả thiết một chút, có lẽ Lý Đại Niên chính là bị Kim Hâm giết, hoặc là Kim Hâm trốn thuế lậu thuế hối lộ quan viên, còn có chính là Kim Hâm lợi dụng công ty tẩy tiền đen, sau lưng làm trái pháp luật hoạt động, dù sao hắn khẳng định là làm chuyện xấu, hơn nữa chứng cứ ở Sử Phượng Yến trong tay. Lưu Tuấn bị khích lệ, có vẻ có vài phần đắc ý, lại tiếp theo suy đoán lên, ngươi không thích hợp làm hình cảnh, đảo thích hợp làm biên kịch. Khúc Mịch lạnh lùng mà nói, Lưu Tuấn nghe xong không dám lại khoe khoang, lại nghe thấy Khúc Mịch chuyện vừa truyền, bất quá hiện thực vĩnh viễn so phim truyền hình muốn xuất sắc. Ngươi phỏng đoán đều có khả năng, chỉ là chúng ta yêu cầu chứng cứ. Khúc đội, căn cứ Sử Phượng Yến lý do thoái thác, có thể khẳng định Diệp Hồng cùng Kim Chí Thành cảm tình không tốt. Ta tưởng hẳn là cùng Diệp Hồng nói chuyện,

hắn bị bắt vào tù bị phán 30 năm, mấy năm trước bởi vì biểu hiện hào trước tiên phóng thích. Mạnh Triết nghe xong tinh thần chấn động, không bài trừ Kim Chí Thành trời sinh bộ phận sinh dục dị dạng khả năng. Nhưng hắn rõ ràng đã kết hôn sinh con, này lại nên như thế nào giải thích đâu. Hẳn là Kim Hâm bỏ tiền cấp nhi tử làm cho thẳng giải phẫu, làm hắn có thể giống người bình thường giống nhau sinh hoạt. P trên S, M.N ơi, từ cháp này trở đi một số tình tiết. Câu nói mình cũng có biết phải dịch sao cho chuẩn, mình thì chưa có kinh nghiệm khoảng này nên mọi người có góp ý đoạn nào thì cho mình biết nha. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 116, ở Trung Khúc Mịch nghĩ đến việc khi về sẽ cùng Dĩ Nhu ăn lẩu, trong lòng có chút hưng phấn. Anh cố ý đi siêu thị mua vài lon bia, hai người cùng uống thả lỏng một chút, cùng nhau nói ra điều trong lòng, khoảng cách hẳn sẽ kéo gần hơn. Anh nhớ tới mình ra tra cứu trên mạng cách tìm hiểu con gái, có lẽ anh ý lên mạng search, mình ca hiểu đoạn này cho lắm. Trước hết chia con gái thành vài loại. Anh cảm thấy Dĩ Nhu là kiểu người có IQ thấp, trên mặt tình cảm dường như không nhận ra tình cảm rõ ràng bằng mắt thường, bởi vì trong lòng bị thương tổn, theo bản năng bài xích đàn ông tiếp cận theo phương diện ấy. Theo đuổi loại con gái này ám chỉ là vô ích, nếu muốn chỉ có biện pháp chui vào thế giới của cô, mắng không đi, đánh cũng không đi, chặt chẽ chiếm giữ. Đợi cho cô thành thói quen, sẽ không có cách nào rời khỏi mình nữa. Tưởng tượng đến cảnh Dĩ Nhu không thể nào cách xa mình, Khúc Mịch nhịn không được cười ra tiếng. Tôi đã trở về. Anh mở cửa đi vào, đã thấy Vương Tịnh từ phòng bếp đi ra, trên người còn mặc tạp dề. Trên sofa ở phòng khách có đến mấy người quen thuộc, chính là đám Lục Ly vừa mới tách ra trước đó. Khúc Mịch chau mày, hiển nhiên có chút khó hiểu, có chút khó chịu. Y Tăng gọi điện mời chúng tôi tới đây ăn lẩu, nghe nói cũng không lãng phí lắm, còn náo nhiệt. Lưu Tuấn đi qua cầm lấy bia trong tay anh, chúng tôi cũng mua rượu và đồ uống đến đây. Ừm, anh hừ một tiếng, thay đôi dép lê đi vào phòng ngủ thay quần áo. Vương Tịnh thấy anh đi vào phòng ngủ chính, liền hiểu rõ, không khỏi cắn cắn môi. Xem ra điều bọn họ nói đều là sự thật, hai người là quan hệ người yêu với nhau. Hơn nữa còn đã ở chung. Cô nhận được điện thoại của Lục Ly, nói pháp. Y Tăng mời tất cả thành viên trong đội cảnh sát đến nhà ăn cơm. Phản ứng đầu tiên là muốn từ chối. Nhưng cô nghĩ không biết vị pháp Y Tăng này có gì đặc biệt tốt hơn người, liền vội vàng đáp ứng chạy sang đây. Nhìn thấy Dĩ Nhu mặc quần áo ở nhà, tóc rối tung, cô cảm nhận căn bản không giống với người cùng mình làm việc ở cơ quan. Pháp Y Tăng ở nhà rõ ràng thiếu đi vài phần lạnh lùng như băng, tránh người ngàn dặm như ở ngoài. Bọn Lục Ly cũng lục tục đến đây, bởi vì có mỗi cô là nữ, cho nên chủ động đến phòng bếp hỗ trợ. Nhìn thấy Dĩ Nhu tay chân nhanh nhẹn đem các loại rau xanh rửa sạch, sau đó sắp lên mâm rất đẹp mắt, cô không khỏi âm thầm cảm thán trong lòng. Những lá rau cải cúc được xếp gọn gàng trên đĩa trắng, trên phiến lá màu xanh còn dính bọt nước. Ngọn cây cải dầu được đặt hướng vào giữa mâm bày quả thánh nữ màu đỏ tươi. T.T mình không biết quả thánh nữ là quả gì. Một mâm rau củ đầy đủ màu sắc, mỗi đĩa có một loại rau củ khác nhau: khoai tây, đậu mầm, mộc nhĩ, ngó sen cắt lát, nấm kim châm. Nhất là mấy cây cải thìa và cải dầu mà pháp Y Tăng cầm trong tay, trông rất ngon miệng. Thịt được thái lát xếp ngay ngắn trong đĩa hình chữ nhật, miếng nào ra miếng đấy, mỗi miếng đều được thái đều đặn, tươi mới trông rất ngon mắt, nhìn qua nhất định là thịt chất lượng cao. Thời điểm Khúc Mịch đi vào, Dĩ Nhu đang rửa tôm, đem những con tôm tươi đi bóc vỏ, bỏ đi chỉ tôm, băm nhỏ, tẩm ướp thêm rượu gia vị, muối ăn, trứng, bột mì quấy đều. Sau đó bỏ vào khuôn có hình dạng khác nhau. Vương Tịnh từ phòng khách đi vào, thấy Dĩ Nhu đem khuôn tôm đã chín bày lên đĩa. Bỏ khuôn đi, tôm đủ loại hình dáng hiện lên trước mắt. Thật đáng yêu. Cô nhìn không được khen ngợi, chỉ vào miếng tôm hình con cá nhỏ. Lát nữa biết làm thế nào bây giờ. Không ăn thì thật thèm, ăn vào lại không nỡ. Pháp Y Tăng, chị cũng không cần làm đẹp thế này chứ. Dĩ Nhu thấy thế nở nụ cười, thấy rằng trên người cô ấy vẫn còn một chút tính trẻ con. Rõ ràng lúc mới tới có vài phần không được tự nhiên, giờ này nhưng lại hứng khởi như thế. Có phải đội trưởng Khúc đã trở về? Lưu Tuấn, vào đây giúp tôi xếp bàn ăn đi. Dĩ Nhu kêu một tiếng, Lưu Tuấn đã đứng dậy đi vào luôn. Nhà của Dĩ Nhu diện tích không lớn lắm, phòng bếp và phòng ăn không có vách ngăn. Bàn ăn cũng là loại gấp, bình thường không mở ra thì là chiếc bàn nhỏ, đủ cho hai người ngồi ăn. Lưu Tuấn đi qua bỏ khăn trải bàn ra, đem bàn ăn mở ra, sau đó Cố Thành đi đến giúp. Hai người mang bàn ăn ra phòng khách, mang hết ghế dựa trong nhà ra, hơn nữa có cả sofa, vừa vặn có thể ngồi xuống. Khúc Mịch thay quần áo, tắm xong rồi mới ra. Em gọi mấy người họ đến đây làm gì? Anh vào phòng bếp, thừa dịp người bên ngoài không chú ý, nhỏ giọng nói thầm với Dĩ Nhu. Anh không phải thường nói, tiếp xúc với nhiều người rất có lợi đối với bệnh của tôi đấy sao? Dĩ Nhu cũng không có dừng tay, chuẩn bị mang nồi ra. Vốn là tôi gọi điện cho Đại sư Vinh, không nghĩ tới anh ấy có việc gấp phải đến Bắc Hải. Vậy sao? Khúc Mịch hừ một tiếng, nghe không biết là vui mừng hay tức giận. Để tôi làm nốt cho, em vào nghỉ ngơi một chút đi. Mấy tên tiểu tử này cùng một loại, chỉ biết ăn mà không biết làm. Đồ ăn nhiều như vậy tất cả đều là em làm sao? Nếu biết em mời khách, tôi đã trở về sớm hơn giúp em rồi. Khúc Mịch thấy trên bàn đủ loại món ăn đĩa to đĩa nhỏ, không khỏi chau mày. Vương Tịnh cũng giúp làm không ít mà. Dĩ Nhu nở nụ cười rồi nói tiếp. Lưu Tuấn và Cố Thành mua rượu và gia vị, cũng phải chạy lên chạy xuống mấy lần. Khúc Mịch cầm lấy con dao trong tay Dĩ Nhu. Em chỉ tôi đi, tôi làm cho. Thôi, vẫn nên để tôi làm cho. Dĩ Nhu sợ anh biến nó thành một đống lộn xộn, ngược lại mình phải làm lại lần nữa. Làm sao? Em sợ tôi không làm được. Khúc Mịch tự tin nói. Tôi chính là lên được phòng khách, xuống được phòng bếp đấy. Phụt, Dĩ Nhu nghe xong nhịn không được nở nụ cười. Lời này hình như dùng để nói đến mấy cô gái mà. Vương Tịnh đi vào lấy bát đĩa, thấy hai người vai kề vai, lúng đồng tiền trên mặt Dĩ Nhu nở như hoa. Khúc Mịch ngoái đầu lại hít mắt cười với cô ấy. Cảnh tượng kia cực kỳ giống trong phim thần tượng, hài hòa đẹp mắt. Cô ta thấy trong lòng mình ê ẩm, lại âm thầm thở dài. Nam thần yêu đương, mà người yêu không phải mình, cảm giác này so với thất tình còn khó chịu hơn. Choang! Một âm thanh chói tai phát ra dọa Dĩ Nhu nhảy dựng, quay đầu nhìn lên, hóa ra Vương Tịnh không cẩn thận làm rơi một cái bát. Cẩn thận! Dĩ Nhu thấy cô ngồi xổm xuống tay không nhặt mảnh bát vỡ, vội vàng nhắc nhở, nhưng lại chậm mất một bước. Mảnh bát xẹt qua tay Vương Tịnh, liền chảy máu. Dĩ Nhu vội chạy qua, che lại miệng vết thương, để cho Khúc Mịch đi lấy hòm thuốc. Miệng vết thương không sâu, không có mảnh bát nào dính ở trong, đừng sợ. Dĩ Nhu rất nhanh liền xem xét qua miệng vết thương, an ủi Vương Tịnh một chút. Khúc Mịch mang hòm thuốc tới, mở ra, lấy ra thuốc khử trùng. Dĩ Nhu nhận lấy, thuần thục khử trùng vết thương, lại đổ thêm một chút thuốc khử trùng lên đó. Hiện tại trời quá nóng, băng bó vết thương càng dễ nhiễm trùng. Cũng may miệng vết thương không sâu, sẽ mau lành thôi. Lát nữa lúc ăn cơm đừng ăn cay, hải sản cũng ăn ít thôi. Dĩ Nhu dặn dò cô vài câu. Tôm của tôi. Vương Tịnh còn nhớ thương đến món tôm. Cái này khỏi cần phân vân rồi, chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn. Cô gái này đúng là có chút tâm địa, nhưng Dĩ Nhu lại không có chán ghét cô ta. Dĩ Nhu bảo cô ta đi ra phòng khách nghỉ ngơi, tự mình đi dọn mấy mảnh bát. Để tôi, em cách xa một chút. Khúc Mịch tranh lấy việc, cẩn thận không đứt tay, cũng không phải chuyện đùa. Cũng không cần nghiêm trọng như vậy, vết thương của Vương Tịnh cũng chỉ xẹt qua một ngón tay thôi mà. Khúc Mịch thu hết các mảnh vỡ, đem bỏ vào thùng rác, sau đó lại kiểm tra kỹ càng trên sàn nhà một lần nữa. Buổi sáng em thường đi chân không vào phòng bếp để uống cà phê, có mảnh nhỏ cũng không được. Dĩ Nhu liếc mắt nhìn Vương Tịnh còn đứng ở một bên góc phòng bếp, cảm thấy được lời này nghe có chút mập mờ, cô ấy sẽ không hiểu lầm chứ. Nhìn thấy hai người đối với nhau như cặp vợ chồng nhỏ mới tân hôn, có loại cảm giác ngọt ngào. lại nghe thấy ý trong lời Khúc Mịch, quan hệ của hai người hẳn là rất thân mật khăng khít. Vương Tịnh cô đơn từ phòng bếp đi ra, mấy người trên sofa còn đang mân mê di động. Đội trưởng Khúc, Mạnh Chiết đến cuối cùng, lại tìm Khúc Mịch để báo cáo tình hình điều tra. Vừa ăn vừa nói, Khúc Mịch gọi mọi người giúp để bày bàn ăn, bật bếp để ăn lẩu. Chỉ chốc lát sau, mọi người liền ngồi quanh bàn ăn. Trên bàn bày hai nồi lẩu, một nồi thường, một nồi cay. Ăn lẩu cũng cần chú trọng thứ tự. Họ Vương là người sành ăn, nhắc tới món ngon là nếp nhăn trên trán đều nổi lên. Trước tiên là nhúng thịt, đặt vào trong nồi nước lẩu, 10 giây sau thì vớt ra. Thời gian quá lâu sẽ khiến thịt chín quá, vị không ngon. Nước lẩu nhúng thịt xong ngọt vị thịt, sau đó ta bỏ thêm rau xanh vào, hương vị lại càng ngon. Sau đó nhúng thêm thịt, rau xanh cùng thịt trộn lẫn với nhau, hương vị lại có điểm khác. Cuối cùng bỏ nốt mấy thứ còn lại vào, chà chà, hương vị ngon tận đầu lưỡi. Tóm lại, nhất định phải theo trình tự thịt, rau, thịt, trình tự tuyệt vời. Lúc đến ăn cơm cậu đã nghĩ ra rồi phải không? Nói chuyên nghiệp như vậy, vậy sao thời điểm phá án, miệng lại cứ như hũ nút vậy? Lục Ly nhìn không được cười mắng anh ta một câu, ăn mỗi nồi lẩu mà còn phiền phức như vậy, tùy ý đi. Khúc Mịch thả một miếng thịt vào, dùng đũa gắp lấy, cách vài giây thì lật mặt lại, thấy thịt chín tái thì gắp ra, bỏ vào bát dĩ nhu. Khi hai người bọn họ cùng ăn cơm, Khúc Mịch thường xuyên sẽ gắp đồ ăn cho cô, vài ngày như thế, dĩ nhu đã thành thói quen. Mọi người cùng nhau trao đổi ánh mắt, đều làm bộ như không thấy, cũng không có nghe gì. Dĩ nhu cảm thấy được không khí không đúng cho lắm, ngẩng đầu lên thấy vẻ mặt mọi người đều hướng về mình, nhất thời có chút xấu hổ đỏ mặt, vội vàng cúi đầu xuống che giấu. Các cậu cứ tự nhiên đi, hôm nay nhất định phải ăn cho tận hứng. Khúc Mịch thấy thế khóe miệng mang theo nụ cười, giống như chủ nhà đứng ra tiếp đãi khách. Anh đưa cho mỗi người một lon bia, riêng Dĩ Nhu thì đưa cho cô một hộp sữa. Dĩ Nhu thấy Vương Tịnh biến sắc, vội vàng đưa cho cô một hộp, còn đem cả nước trái cây mở ra. Cô thích uống cái gì? Chính mình dù sao cũng là chủ nhà, nơi này lại có một vị khách nữ, thế nào thì cô cũng phải chăm sóc cho tốt. Tôi uống giống bọn họ. Vương Tịnh cũng cầm một lon bia, phụt, thoáng cái đã mở ra. Ăn lẩu không uống bia thì thật không thú vị. Đồng ý. Họ Vương nghe xong giơ ngón tay cái lên. Lúc này cô mới không phụ mỹ thực. Vì quan điểm của chúng ta giống nhau, mời cô một ly. Nói xong uống trước một hụm lớn. Vương Tịnh cũng không chịu yếu thế, uống một ngụm, rất có vẻ nữ trung hào kiệt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 117, rượu thêm can đảm một chén rượu lót bụng, không khí trở nên sinh động lên. Mạnh Chiết cả ngày không được ăn tử tế, dồn sức mà ăn một chút, sau đó mới báo cáo tình hình cho Khúc Mịch. Chính mẹ đẻ của Kim Chí Thành nói rằng đứa con mình sinh ra không thể nào thành người bình thường, lại có lời đồn là bà ấy uống thuốc chuyển thai lúc mang thai anh ta. Tôi đoán chừng Kim Chí Thành có bệnh tật trong việc sinh con, sau đó chữa trị mới khỏi hẳn. Hơn nữa anh ta từ nhỏ đến lớn đều bị Sử Phượng Yến ngược đãi, còn phải từng sống cùng con chó nhỏ, thời gian dài sinh sống trong môi trường ấy, hẳn là sẽ có tâm lý vặn vẹo, sẽ thể hiện ra phẫn nộ, hung tàn, từ từ trở thành hành vi ngược đãi và giết những động vật nhỏ. Ý của cậu là Kim Chí Thành chính là hung thủ của vụ án diệt môn? Nghe Mạnh Chiết kết luận một cách đơn giản rõ ràng như vậy, Lục Ly nghi hoặc hỏi. Căn cứ vào vài câu nói liền suy đoán như thế, có vẻ như có chút qua loa. Hơn nữa cậu đã quên một điểm trọng yếu. Cùng lúc cả nhà họ bị giết, Kim Chí Thành đã đến Tơ Gian Tâu trị bệnh. Kim Hâm khẳng định biết bệnh tình của con mình, cho nên tới bây giờ cũng không có dừng quá trình trị liệu lại. Anh ta vì phát bệnh mà giết người thì có thể khả năng rất nhỏ. Lưu Tuấn bổ sung, Mạnh Chiết nghe xong lâm vào trầm mặc, một lát sau mới nói. Tôi cảm thấy được Kim Chí Thành rất khả nghi, tôi sẽ tận lực tìm được manh mối. Thật ra đã tìm được manh mối rất có ích. Vương Tịnh uống một ngụm bia xong nói, cô thấy ánh mắt mọi người đều nhìn về phía mình, liếc mắt nhìn Dĩ Nhu một cái rồi tiếp tục nói. 15 năm trước cũng có vụ án diệt môn tương tự, hiển nhiên là cùng một hung thủ gây ra. Pháp